Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1048, mới sát lục chi vương. Tu La Thánh Kiếm có không nhẹ trọng lượng, nhưng là tại Lục Uyên trong tay lại là sử dụng như cánh tay sai sử. Dù sao Lục Uyên là liền Long Hoàng Lịch Tuyền Thương đều có thể hàng phục người. Tu La Thánh Kiếm tuy nặng, nhưng là cùng Long Hoàng Lịch Tuyền Thương so sánh, vẫn là kém không ít phân lượng. Dù sao bất luận đẳng cấp, thương đồng dạng muốn so kiếm càng nặng một số. Lục Uyên đem Tu La Thánh Kiếm giao cho tay trái. Tâm niệm nhất động, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương xuất hiện tại hắn tay phải ở giữa. Hai thanh siêu thần khí khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Trong khoảnh khắc liền sinh ra bài xích, nhất thương một kiếm đều tại rung động ong ong lấy, tựa hồ là đang tranh sủng đồng dạng, tại không có người khống chế tình huống dưới, cả hai triển khai siêu thần khí ở giữa khí thế quyết đấu. Sát khí ngang dọc, long uy tràn ngập, cuối cùng vẫn là Long Hoàng Lịch Tuyền Thương phát ra một tiếng to rõ long ngâm, đem Tu La Thánh Kiếm trấn áp xuống. Tu La Thánh Kiếm trong nháy mắt an tĩnh lại, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương phát ra vui sướng thương minh, tựa hồ là đang ăn mừng thắng lợi của mình đồng dạng. Trông thấy tình cảnh này, Lục Uyên không khỏi cười nhẹ lắc đầu, quả nhiên vẫn là Long Hoàng Lịch Tuyền Thương càng hơn một bậc a. Bất quá cái này hai thanh siêu thần khí linh tính đều rất cao, lại còn sẽ tranh sủng, vẫn là ngươi thắng a. Lục Uyên đối với Long Hoàng Lịch Tuyền Thương nhẹ nói nói. Tiếng nói vừa ra, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương nhất thời phát ra lóe lên kim quang. Tựa hồ là đang đáp lại Lục Uyên đồng dạng. Nha, ngươi còn đắc ý, trước kia thí thần thương tại thời điểm, ngươi làm sao không cùng nó tranh sủng? Lục Uyên nói ra, lời vừa nói ra, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương nhất thời quang mang vừa thu lại. Liền rung động đều biến mất, một chút đáp lại cũng không, xem ra ngươi cũng là hiếp yếu sợ mạnh chủ a. Lục Uyên cười cười, đem Long Hoàng Lịch Tuyền Thương thu hồi. Cách đó không xa, Thiên Nhận Tuyết đã tìm đến. Tiểu Uyên, ngươi không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết đi vào Lục Uyên bên người, đôi mắt đẹp không được đánh giá Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm lo lắng. Ta đương nhiên không có việc gì, đường thần hắn còn không gây thương tổn ta. Lục Uyên nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt, vừa cười vừa nói, hô, như vậy cũng tốt, Tiểu Uyên, cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng nhất thời thở dài một hơi, cảm ơn ta cái gì? Lục Uyên ánh mắt không hiểu nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, cảm ơn ngươi giết đường thần a. Gia Gia đã nói với ta hắn có một cái cả một đời đều muốn chiến thắng đối thủ. Đối thủ này cũng là đường thần. Gia Gia của ta đời này cũng không thắng qua đường thần một lần. Nhưng là hôm nay ngươi cái này cháu rể giúp hắn thắng một thanh. Cho nên ta phải cảm ơn ngươi a. Thiên Nhận Tuyết ôn nhu nói. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên khoát tay áo. Nói ra. Ta giết đường thần cùng thiên đạo lưu cũng không quan hệ. Ngươi không nên đem ta cùng lão già thối tha kia lôi kéo cùng nhau. Cả ngày cho ta bày dung mạo, ta lại không nợ hắn tiền. Hừ, cùng gia gia của ta không quan hệ. Có phải hay không cùng cái kia ba tác tây có quan hệ? Lời của các ngươi ta đều nghe thấy được. Cái kia ba tác tây có phải hay không thích ngươi? Ngươi giết đường thần có phải hay không còn có nàng nguyên nhân ở bên trong? Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, ánh mắt chừng lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo chất vấn chi sắc. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Uyên nhếch miệng, từ tốn nói, ngươi con vịt sắp chết mạnh miệng đi, có bản lĩnh ngươi thì cả một đời không thừa nhận. Thiên Nhận Tuyết lạnh giọng nói ra. Lục Uyên nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, đem Tu La Thánh Kiếm cầm tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Nói ra, đừng làm rộn, có kiện chính sự muốn nói với ngươi một chút. Cái gì chính sự? nhìn thấy Lục Huyên trịnh trọng như vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng nghiêm túc, bởi vì tu la truyền thừa, ta thánh kiếm cửu khảo không có. Lục Huyên ngữ khí bình thản nói ra, ngươi nói cái gì? Thiên Nhận Tuyết đẹp mắt khẽ trao mày, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài, đem tu la thần lực băng tán tam xoa kích lạc ấn cùng thánh kiếm cửu khảo lạc ấn tình huống cụ thể. Nói một lần, cái này tu la thần cũng qua bá đạo đi. Thiên Nhận Tuyết có chút tức giận bất bình nói, ai bảo hắn là tu la thần, thần giới ngũ thần vương một trong đây. Lục Huyên từ tốn nói, Tuyết Nhi, thánh kiếm cửu khảo không có, ta ngược lại không quan trọng, bất quá là tổn thất chút ít khen thưởng, không đau không ngứa, nhưng là ngươi đệ cửu khảo ta khả năng thì không giúp được ngươi. Lục Huyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, nhỏ vừa nói, không sao, ta dựa vào chính ta là được rồi, cái này cùng nhau đi tới đều là ngươi đang giúp ta. Cái này đệ cửu khảo liền để ta tự mình một người đem nó chinh phục đi. Mà lại ngươi không phải nói thiên sứ của ta thân hòa độ rất cao, đệ cửu khảo không khó sao? Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói, cũng chỉ có thể dạng này. Lục Huyên nhẹ nhàng thở dài, vuốt ve Thiên Nhận Tuyết cái kia như ngọc tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt. Long lão, Diệp tiền bối, Lục Huyên nhẹ giọng kêu, chủ thượng, Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy đồng thời đáp, đường thần đã chết, nhưng sát lục chi đô không thể không chủ, Diệp tiền bối, ngươi thì lưu lại quản lý sát lục chi đô, kế nhiệm tân nhiệm sát lục chi vương đi, đến mức Long lão, ngài thì phụ trách phụ trợ Diệp tiền bối đi. Ta sẽ ban cho các ngươi tại trong sát lục chi đô sử dụng hồn kỹ năng lực. Lục Huyên nhàn nhạt nói, tiện tay nhất chỉ, hai đạo hồng quang liền chui vào đến Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao thể nội. Có thứ này tại, hai người bọn họ hoàn toàn có thể tại sát lục chi đô phạm vi bên trong thi triển ra toàn bộ thực lực. Lúc trước sát lục chi vương có thể giao phó chấp pháp đội sử dụng hồn kỹ năng lực. Bây giờ đạt được tu la truyền thừa Lục Huyên đồng dạng có thể. Đúng, chủ thượng, thuộc hạ tuân mệnh. Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy khom người một cái, nói ra, các ngươi đi thôi, đem đường thần thi thể cũng mang đi, thật tốt an táng đi. Lục Huyên phất tay, nói ra, chờ một chút. Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy vừa muốn động tác, Thiên Nhận Tuyết vội vàng hô ngừng, Tiểu Uyên, đường thần trong thân thể của hắn cần phải có. Ta biết, Thiên Nhận Tuyết lời còn chưa nói hết liền bị Lục Huyên cho trực tiếp đánh gãy. Ta biết đường thần trong thi thể có hồn cốt, hơn nữa còn nhất định là đầy hồn cốt, nhưng là đường thần hắn là một cái hiếm thấy nhân kiệt. Toàn bộ đấu la đại lục đều tìm không ra mấy cái dạng này người. Hắn là đối thủ, nhưng là cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên ta muốn giết hắn, mà lại bởi vì đủ loại lý do ta đã giết chết hắn. Nhưng trong lòng ta lại là tán thành hắn, thì cho hắn lưu lại toàn thây đi. Đây là ta đối thủ này sau cùng tôn trọng. Lục Huyên mắt sáng ngời, trầm giọng nói ra, đường thần không phải đường hạo. Đường hạo biến thành cho bụi. Lục Huyên cầm hắn hồn cốt một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là đồ gì tốt, nhưng là đường thần, đây là một cái chính thức đỉnh thiên lập địa nhân vật. Một cái nam nhân chân chính, đáng giá người khác kính nể. Lục Huyên cũng kính nể chân chính hào kiệt. Trước kia giết người lấy cốt không chút do dự, đó là bởi vì những người kia đều không ra thế nào chỗ. Căn bản không thể cùng hôm nay đường thần đánh đồng. Đối đường thần dạng này anh hùng hào kiệt, giết ngược lại không có gì đáng nói. Dù sao lập trường khác biệt ngươi chết ta sống rất bình thường. Nhưng nếu như tại sau khi hắn chết còn muốn hủy diệt người ta thi thể, chuyện như vậy Lục Huyên vẫn là không làm được. Cùng cái này so sánh,